trên thế giới này. lắng cho tình mình chẳng có đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Thank you.